Cù Châu học Trần học chính và huyện Dư Diêu học Cố giáo dụ. Phòng quan Dương Liên bảo ba vị học quan phải chăm chỉ chấm bài thi, không được chỉ nhìn phá đề rồi hạ lời bình qua loa, bảy phần chế nghệ nhất định phải chấm từng câu từng chữ mới được, để tránh thất thoát nhân tài. Ba vị học quan âm thầm kêu khổ, Xuân Thu chỉ an bài một phòng, năm nay thí sinh lấy kinh gốc Xuân Thu cũng không ít, có hơn 700 người, mỗi người 7 phần, tổng cộng không dưới 1.200.000 chữ, muốn bọn họ xem từng câu, chắc mù mất. Tuy nhiên, học quan luôn luôn vất vả, nhập bố làm khảo quan mỗi ngày có thức ăn, rượu ngon, cho nên còn có chút thích thú, vậy nên phải chăm chỉ một chút thôi. Trương Nguyên nộp bài thi sớm, đánh số lại gần cuối, khi Cố giáo dụ đọc thấy phá đề của bài thi này, viết rằng canh trưng quân tử chi sở úy, do thiên mệnh nhi kiêm cập chi giã, tỏ vẻ rất tán thưởng, xem từng câu chữ, phê viết, nhận lý tinh xác, phu tử thuần nhã, bình chính trung hữu nhân nan cập chi sử, nghi quan bản phòng, liền đề cử lên cho phòng quan Dương Liên. Ngày 14 tháng 8 sau giờ ngọ, trong phòng chấm thi Xuân Thu Kinh, kỳ thi hương khoa Ất Mão của Chiết Giang, phòng quan Dương Liên đang chấm bài thủ tràng tiến quyển mà ba vị thẩm duyệt quan đưa tới. Theo lẽ thường thì đọc qua một lượt lời bình của mặt học quan trước, sau đó bắt đầu đọc kỹ bài thi. Khi thấy Dư Diêu Cố giáo dụ phê nghi quan bản phòng, Dương Liên mỉm cười trong lòng nói. Bài còn chưa đọc hết, mà đã đề cử bài đứng đầu, chẳng phải làm việc quá qua loa hay sao? Nhưng khi hắn xem hết quyển sách thủ nghệ này, thần sắc bắt đầu nghiêm trọng, xem xong một loạt 6 quyển đằng sau, vỗ đùi nói. Hay lắm, đầy chính khí, giọng văn lanh lảnh, tác giả Xuân Thu này chắc là người trung nghĩa. Dương Liên bản kinh cũng là Xuân Thu, cho nên mới phải lập tức đem cho phòng quan Xuân Thu kinh. Điều mà người đọc Xuân Thu phải chú ý chính là đạo Minh Tam Vương, phân biệt chuyện đã qua, đừng hiềm nghi, Minh Thị Phi, dùng 4 chữ để khái quát nội dung Thị Phi phân minh. Dương Liên chính là một người như vậy. Lúc này thấy Cố giáo dụ đề cử 7 bài thi này thuần chính đại khí, chế nghệ biện lý chính xác, nhất là Xuân Thu đề chế nghệ của bài thứ 4, khiến hắn xúc động than thở, lập tức gọi Cố giáo dụ tới hỏi bài thứ 2 đã đưa tới chưa. Cố giáo thụ nói vừa mới đưa đến, Dương Liên liền bảo Cố giáo dụ tìm ra. Và cùng nghi quan bản phòng quyển cùng đánh số bài thi thứ 2, xem xong, nói ngay. Người thứ 3 này không cần xem nữa, người này chính là quán quân của Xuân Thu phòng. Cố giáo dụ mừng rỡ, nếu phó chủ khảo và chủ khảo không có dị nghị gì, thì bài thi của thí sinh này sẽ đứng đầu khối đề Xuân Thu kinh. Bài thi là chính cố giáo dụ đề cử lên, tuy rằng duyệt quyển quan không có địa vị, không giống như phòng quan và chủ khảo quan có thể nhận môn sinh, nhưng tóm lại cũng là vinh quang của hắn. Dương Liên bảo cố giáo thụ bình luận bài thi thứ 2 rồi, sau đó hắn cũng ở phía sau viết vài lời bình, rồi xếp cả 7 bài thi lại, cho vào bao giấy viết lên trên 3 chữ đầu danh quyển, rồi để sang một bên. Cố giáo dụ thật cẩn thận hỏi, Dương huyện tôn coi trọng mấy bài thi này như vậy, vì sao không đưa tới chỗ phó chủ khảo? Dương Liên khẽ mỉm cười, nói, đây là áp quyển chi tác, nghi phóng tại tối hậu, hơn nữa đợi tam tràng thi xong, mới thận trọng đưa đầu danh quyển lên. Cố giáo dụ vâng vâng đồng ý. Lui về phòng tiếp tục chấm bài thi. Trương Nguyên không biết phòng quan của hắn sẽ là Dương Liên tiếng tăm lẫy lừng. Hắn bây giờ đã xóa hết những ý nghĩ vớ vẩn, toàn tâm tập trung cuộc thi. 15 tháng 8, chàng thứ 3, vẫn là canh 3, sư kiểm vào bàn, thiêm thiếp một lát. Bình minh phát đề rồi bắt đầu viết văn. 3 đề sách luận, đặt câu hỏi cho thí sinh phân biệt kinh học, sử sự, thời sự, sách luận. Đầu tiên hỏi bát quái khởi nguyên, mở đầu Trương Nguyên nói. Thánh nhân chi tác kinh giã. Bất di hồ giáo, nhi vị thường ỷ vu sổ. Nho giả chi thuyết kinh giã, quý y hồ lý, nhi bất khả dám hồ lý. Cái thiên hạ chi sổ mạc phi lý giã, thiên hạ chi lý mạc phi thiên giã. Thánh nhân mặc khế hồ thiên, tự năng minh thiên hạ chi đạo. Nhẹ nhàng lưu loát, một hơi viết xong một bài sách luận hơn ngàn chữ, hành văn liền mạch, bài sách luận này mới là thời điểm chân chính để thể hiện học thức. Rất nhiều thí sinh ngày thường chỉ đọc bát cổ, còn lại hoàn toàn không biết gì cả, khi làm sách luận chỉ có điều nói bậy. Nhưng bởi vì khoa trường chỉ coi trọng 7 quyển thủ nghệ. Duyệt kiểm quan sau khi xem bài thi triệu chữ, đầu váng mắt hoa. Sách luận chàng thứ 3 cơ bản không thể xem được, nhưng Trương Nguyên phải trước sau vẹn toàn, hắn cũng có tinh thần làm 4 đề sách luận tinh tường trôi chảy. Hoàng hôn buông xuống, Trương Nguyên nộp bài thi, bước tới Long Môn. Cuối cùng thì đã thi xong, hắn đã đem hết tâm lực làm bài thi, còn kết quả như thế nào tạm thời vứt qua một bên. Hôm nay là tiết Trung Thu, về thuyền ăn Trung Thu, không say không nghỉ. Lúc đi qua Minh Viễn Lầu, thấy trên lầu răng đèn kết hoa, mùi rượu tỏa khắp, các khảo quan cũng chuẩn bị ở Minh Viễn Lầu uống rượu ngắm trăng làm thơ đây. Vừa ra khỏi Long Môn, Mục Chân Chân chạy lúp xúp tới nghênh đón, vui vẻ nói. Thiếu gia, cuối cùng đã thi xong. Vừa nói vừa cầm lấy lều chõng trong tay Trương Nguyên. Trương Nguyên cười nói. Đúng vậy đấy, cuối cùng đã thi xong, không còn việc gì rồi. Tùy tùng của Trương Đại Tố chi tiến lên hành lễ với Trương Nguyên.